Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 493, chương 493, tự nhiên kinh. Thiệu Dương hiếu kỳ, cảm giác cái này hai đã tự nhiên mà vậy sáng lên. Lại hư không bên trong, mở ra một tái mới môn hộ. Thiệu Dương âm thầm lấy làm kỳ, hắn cũng không có nhìn ra. Những phù văn này bên trong lại còn cất giấu dạng này tinh diệu truyền tống trận pháp. Xoát, cái kia hai chữ, chí đạo chi tinh, yểu yểu minh minh, chí đạo chi cực, mơ màng yên lặng, thần hình hợp nhất mới có thể trường sinh. Thiệu Dương trong lòng hơi động, hắn biết truyền thuyết cổ xưa bên trong đều có hoàng đế bái sư tại Quảng Thành Tử, đến hắn truyền thụ tự nhiên kinh. Điển cố tương truyền, hoàng đế cũng chính bởi vì được Quảng Thành Tử truyền thụ, lúc này mới có thể cho cuối cùng cưỡi rồng phi thăng. Cho nên trước mắt cái này một bức bích họa bên trên vẽ ra chế nội dung hẳn là chính là như thế sao? Lại nói hắn ngay tại suy tư những chuyện này, bỗng nhiên chỉ thấy cái kia hai nhưng gặp trong đó thình lình viết tự nhiên kinh ba chữ. Tự nhiên kinh, Thiệu Dương thực sự kinh ngạc, trong mơ hồ có chỗ suy đoán, hẳn là chính mình là không biết sao đã rơi vào cái kia một bức bích họa bên trong. Việc này mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng hoàng đế thần thông phi phàm, cái này hay, ngược lại là từ kinh văn bên trong, xác minh chính mình lý giải, lĩnh hội tiên hiền đại năng thể ngộ, từ đó lý giải thiên địa. Lý giải đại đạo, lý giải thiên nhân hợp nhất, một đài một ghế một quyển kinh, gió mát trà xanh thanh tịnh tâm, cũng không phải là tận lực, cũng không cần tận lực. Thiệu Dương tâm thần đã tự nhiên mà vậy hợp tự nhiên kinh, ý cảnh. Hắn không cần lý giải, cũng không cần lý giải, đã một cách tự nhiên đắm chìm vào loại này đạo pháp bên trong. Thời gian trôi qua, Thiệu Dương cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, nói chung bỗng nhiên có như vậy trong nháy mắt, hắn lập tức từ cái này một loại huyền diệu ý cảnh bên trong thoát ly đi ra. Ngẩng đầu một cái, đã là lại xuất hiện tại cái kia một chỗ đại điện bên trong. Mà trước mắt, chính là cái kia một bức bích họa. Thiệu Dương ánh mắt hơi đổi, tâm thần tỉnh táo lại. Nhìn về phía một bên nhưng gặp cái kia 28 thần nhân lấy ra đồng hồ cát. Quả nhiên đã dò trống rỗng. Bên cạnh 28 thần nhân chợt khẽ vươn tay. Bọn hắn 16 người tựa như một thể. 16 con bàn tay lập tức hướng về Thiệu Dương chộp tới. Thiệu Dương vội vàng chống đỡ. Hắn ngay tại lĩnh hội tự nhiên kinh. Cho nên tự nhiên mà vậy cũng liền vận dụng lên tự nhiên kinh bên trong năng lực. Chỉ thấy thân hình phảng phất dung nhập 28 thần nhân trưởng phong bên trong. Theo gió mà động, đột nhiên hướng lui về phía sau mở. Tiếp lấy phục hy 64 pháp hóa thành cực lớn quầng sáng xuất hiện trước người. Đem 28 thần nhân bàn tay chống đỡ. Đồng thời đề phòng cái sau tiến một bước biến hóa. Thế nhưng 28 thần nhân cũng đã dừng tay. Còn khẽ gật đầu. Tựa hồ hết sức hài lòng dáng vẻ. Sao? Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động. Âm thầm phỏng đoán. Hẳn là 28 thần nhân là dùng loại phương pháp này. Tại để cho mình lĩnh hội hoàng đế lưu lại những truyền thừa khác sao? Chính nghĩ lại ở giữa. Bỗng nhiên chỉ thấy cái kia 28 thần nhân lần nữa đưa tay chộp tới. Thiệu Dương phát giác được cái sau trong lòng bàn tay cũng không sát ý. Cho nên mặc hắn đem chính mình bắt lấy. Quả nhiên, rất nhanh liền lại dẫn tới bức thứ hai bích họa trước. Thiệu Dương ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cái này một bức bích họa bên trên vẽ ra chế. Cũng là hoàng đế múa kiếm đồ. Tương truyền, hoàng đế lấy kiếm pháp nghe tiếng, từ Quảng Thành Tử nơi đó chiếm được phi kiếm chi thuật. Càn quét quần ma, chiến công hiển hách. Mà hắn sử dụng Hiên Viên kiếm, cũng được xưng chi vì đệ nhất thần kiếm, đủ để thấy hoàng đế kiếm pháp tạo nghệ. Mà Thiệu Dương vừa vặn chuyển động ý nghĩ này, chỉ thấy cái kia 28 thần nhân đã lại một lần đem đồng hồ cát xoay ngược lại. Thiệu Dương không kịp nghĩ nhiều, đã bị một cỗ mênh mông lực lượng đưa vào bích họa bên trong. Siêu siêu siêu, mới vừa vào đi, đã nhất thời có thể thấy được đầy trời kiếm quang, từng đạo lôi kéo khắp nơi, tích chứa vô tận kiếm pháp ảo diệu, bắt đầu lĩnh hội đi. Thiệu Dương cũng biết thời gian rất gấp, cho nên vội vàng tập trung ý chí, bắt đầu chuyên tâm thể ngộ hoàng đế bộ kiếm pháp này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.